Học sinh chuyển trường, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài công viên, nó mua một ổ bánh mì với một chai nước ngọt lấp bụng đi bộ gần 20 phút sau nó cũng về đến phòng trò trước, cửa phòng nó ngân với thằng Vũ đang đứng trông có vẻ lo lắng gì đó. Thấy nó về, mặt thằng Vũ giãn ra, đi lại gần nó, đờ mờ thằng chó, mày đi đâu giờ mới về, biết tao với Ngân lo lắm không, thằng Vũ NS như hét vào mặt nó, xin lỗi. Tao đi có chút việc thôi. Nói rồi nó đi thẳng vào phòng, nhỏ Ngân cố gắng gọi theo toàn ăn gì chưa rồi. Trở về phòng, nó lấy quần áo đi tắm, dòng nước mát lạnh làm nó cảm thấy dễ chịu hơn. Tắm táp xong xuôi, nó ngồi soạn sách vừa chuẩn bị mai đi học. Ngồi ôm laptop đánh vài ván lon, người ta nói không sai, tâm trạng không tốt không nên đánh lon, nó đánh mà ăn hành suốt. Nản ao game, đeo tai nghe lên giường nằm. Sắp đến 14, 2, sáng sớm, mở mắt ra mới 4 giờ 30 cơ mà không ngủ được nữa nên dậy luôn. Vào nhà vệ sinh cá nhân xong mở cửa phòng, dắt con X game tính ra công viên làm vài đường cơ bản. Mới ra đến cổng nhà trọ đã thấy một bóng người, một người con gái đang uốn éo, vặn vẹo toàn đi đâu sớm vậy. Nó giật mình bởi tiếng nói đó, quay người lại thì bóng người kia đang tiến lại gần. Hóa ra là nhỏ Ngân, chắc đang tập thể dục toàn, Sao thế, đi đâu sớm vậy, ra công viên tập thể dục tí, ủa mà sao đi đường này? Đường kia mà, nhỏ Ngân chu chu mỏ lại nói, tay chỉ theo hướng ngược lại, công viên kia gần trường, đi xa lắm. Đằng này có một công viên gần này, cất xe đi. Đi bộ với Ngân cho khỏe này, gần lắm, nó không nói gì, đem xe vào cất, đi ra đã thấy nhỏ Ngân đợi ngoài đường rồi. Đi theo nhỏ một đoạn tầm 3 đến 400 mét thì đến một cái công viên, gần phết. Nó đi vào, dừng ở một cái ghế đá ngay cạnh hồ nước. Công viên sáng sớm còn ít người, cũng phải, mới gần 5 giờ chứ đâu. Nhỏ Ngân chạy bộ mấy vòng rồi quay lại vặn vẹo tí. Nó thì chỉ hít đất vài chục cái rồi tập mấy bài karate. Chán chê nó ngồi xuống ghế đá nghỉ, không khí trong lành làm nó nhắm mắt lại ngồi thưởng thức. Mở mắt ra thấy nhỏ Ngân đang ngồi trên ghế đá nhìn chăm chăm nó. Nó đưa tay lên xem đồng hồ, gần 6 giờ rồi, công viên cũng khá đông người qua lại. Nó đứng dậy, quay về phía nhỏ Ngân, về thôi. Nhỏ Ngân không nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi theo nó. Vỏ ngang đường, hai đứa rẽ vào một quán phở ăn sáng. Ăn xong nó mua một tô cho thằng Vũ, hai đứa lại về nhà trọ. Về đến nơi nhỏ Ngân chạy về phòng, nó đi vào phòng đặt phở lên bàn, sút thằng Vũ một cái rồi lấy quần áo phi vào tắm. Tắm xong mở cửa nhà tắm ra thì... Vèo, nó nghiêng người tránh cú đấm của thằng Vũ. Thằng Vũ mặt hầm hầm nhìn nó ý bảo, mày nhớ mặt tao đấy. Thằng bé đang tức vì ăn một cú đá đít oan, tính trả thù nhưng không được. He he, nó đi ra lục quần áo đồng phục để đi học lấy thêm cái quần jean xanh, không quên nhét thêm bộ quần áo thể dục kẻ xanh đỏ với bộ đồ hành hiệp của nó nữa. Xong xuôi hết thằng Vũ mới bước ra ngoài, nhanh chóng xử lý tô phở với thay đồng phục rồi phóng ra ngoài. Ra đến ngoài đã thấy nhỏ Ngân đứng đợi bên cái xe đạp điện màu đỏ của nhỏ rồi. Hôm nay nhỏ để tóc xõa, bên trên có một cái sực màu hồng, mặc đồng phục với áo sơ mi ngắn tay màu trắng có logo trường với cái váy màu xanh ngang đùi. Trông nhỏ Ngân khá đẹp so với nhỏ Hân và mấy nhỏ kia cũng 19, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với nó thì hình ảnh như này nó thấy chán rồi nên chả đơ hay há hốc mồm, thằng Vũ thì ngược lại, mồm há to đến mức cảm tưởng có thể nhét nguyên quả trứng gà vào mà không sao. Nó dắt xe đi ra cổng, ngoảnh cổ để lại một câu làm thằng Vũ bừng tỉnh, đi thôi mày. Thằng Vũ chợt tỉnh giấc đưa tay lên đầu gãi sột soạt như khi có cháy, mồm thì cười chứ. Nó quay người bỏ ra ngoài trước, một lúc sau thằng Vũ với nhỏ Ngân cùng đi ra một lúc, nó đưa ánh mắt khập hiểu pha chút không vừa ý ra nhìn thằng Vũ như đéo thèm để ý cười cười nói, cho Ngân đi chung với nha mày. Đệch thằng này làm nó khó xử vờ lu, chả nhẽ lại mở miệng ra bảo không, hàng xóm với nhau đi học chung quá ư là bình thường, nhưng nó lại không thích như vậy. Hai, đành gật đầu đồng ý, trên đường đi nhỏ Ngân cứ tiếu ta tiếu tít hết chuyện này đến chuyện khác. Thằng Vũ cũng cười nói vui vẻ, nó thì cả đoạn đường không nói câu gì, lâu lâu ậm ừ cho qua thôi. Một lúc sau cũng đến trường, ba đứa dắt xe vào, nhận được khá nhiều ánh mắt rất chi là thiện cảm, một vài lời xì xầm to nhỏ, hai thằng lon này là ai thế, sao lại có hai thằng được đi cùng Hot Girl 11 anh thế, hai thằng này chuẩn bị ăn đòn rồi. Bla, bla, bla, nó nghe thấy mà lạnh người, đi cùng một đứa con gái mà cũng bị ăn đòn sao? Nhỏ Ngân ở trường này chắc khá nổi cũng phải, đẹp vậy mà. Thằng Vũ thì phờn thôi rồi, cái mặt cứng vênh vênh lên, mồm thì tô toét. Cất xe xong, tạm biệt nhỏ Ngân, hai thằng đi đến phòng hiệu trưởng, nhỏ Ngân cũng học 11 anh mày ạ, thằng Vũ vừa cười vừa nói thì sao tính chuyển sang 11 toán mà thôi. Học 11 anh cũng được, hề hề, bố lại mày, mà mày có ý gì với nhỏ à, hình như tao thích Ngân mày ạ, bó tay. Lúc thì phương này phương nọ, giờ lại Ngân, mà mày cẩn thận, nhỏ này chắc lắm vệ tinh lắm đây úp. Hai thằng bô bô một lúc thì trống báo 15 phút đầu giờ đã điểm. Đứng đợi một lúc thì cô Thanh cũng đến, hai thằng lẽo đẽo theo cô lên lớp, lớp nó nằm ở tầng 3, tầng 1 có 4 lớp đại trà, từ A1 A4. Nói là đại trà chứ chắc không thiếu học sinh giỏi, học sinh khá đâu. Trường này muốn vào được phải qua kiểm tra nên chắc kiến thức học sinh ở đây khá đồng đều, về thành phần COCC thì chắc là có nhưng khá ít. Tầng 2 có 2 lớp, phía bên phải là 2 phòng thay đồ cho nam và nữ riêng biệt, 2 phòng này dùng khi học thể dục, mỗi lớp đều có chìa khóa và được giao cho một học sinh nữ quản lý. Lý do không giao cho học sinh nam mọi người tự nghĩ nha. Cửa phòng được gắn mấy tấm kính gì đó có hoa văn mà khi nhìn vào trong chả thấy được cái vẹo gì cả. Hai phòng thay đồ được ngăn cách bởi một cánh cửa sắt ở cạnh cầu thang, chìa khóa bảo vệ giữ, lớp nào học thì gọi bảo vệ mở. Phía bên trái là lớp chuyên toán và lý. Tầng 3 cũng có 4 lớp, bên trái là chuyên sinh và hóa, bên phải là lớp chuyên văn và anh. Các khối khác có lẽ cũng giống vậy. Lan man rồi, hai thằng theo cô Thanh vào lớp, đứng trên bục giảng mà nó suýt té, lớp đông học sinh vãi ra, thảo nào khối 11 có mỗi 10 lớp, cả thầy cũng 45 chữ ít đâu. Cơ mà đấy chưa phải là điều nó hốt, cái chính là âm khí, vâng chính xác là âm khí, cái lớp đéo gì mà âm thịnh dương suy thế này. Cả lớp có 3 mạng được thêm hai thằng nó nữa là 5 mạng. Ôi mèng ơi, nó cười khổ trong lòng, lớp ta có thêm 2 bạn mới, cô Thanh cất tiếng. Bên dưới lớp thì xì sầm to nhỏ, nó nghe được vài câu, đại khái là. Lớp mình thêm trai chúng mày ơi, hai hot boy chúng mày ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông quê mùa ghê anh em mình thêm đồng minh rồi mày. Bla, bla, bla, cô Thanh nhìn quanh lớp đập bàn một cái tỏ ý không vừa lòng. Cả lớp im thin thít, cô quay sang bọn nó, hai em giới thiệu đi, mình tên là N, D, Vũ. Rất vui được học cùng các bạn, mong các bạn giúp đỡ. Thằng Vũ nói xong còn tặng kèm một nụ cười. Mấy đứa bên dưới nhao nhao lên, mình N, M toàn. Mong mọi người giúp đỡ. Nó nói xong khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, dưới lớp cũng không thấy phản ứng gì, hai em tìm chỗ ngồi đi. Nó gật đầu nhanh chóng bước đến cái bàn chống góc lớp cạnh cửa sổ. Thằng Vũ cũng đi xuống theo nó, bên cạnh bàn nó, dãy giữa là bàn 3 thằng đực còn lại. Cô Thanh nói một lúc rồi đi, nó biết thêm nhỏ Trâm lớp trưởng, nhỏ Ngân lớp phó học tập, nhỏ Tâm lớp phó văn thể mỹ, nhỏ Mai lớp phó lao động. Hóa ra nhỏ Ngân học lớp này, nó khá bất ngờ, thằng Vũ thì thản nhiên như biết trước rồi. Yên vị trên ghế, nó trầm tư suy nghĩ về cuộc sống sau này cùng cái lớp quái quỷ này sẽ ra sao. Suy nghĩ một hồi nó chốt lại hai từ, rắc rối, cách trương.